The Gamer Hệ Thống, chương 666, Lullaby, gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Lucy ngó qua cửa sổ của chiếc xe ma pháp và thấy xung quanh nhà ga Konoji đã bị quân đội hoàng gia bao vây và những người dân đang tụ tập ở ngoài nhà ga. Sau một lát nghe ngóng thì bọn họ liền biết được đám người của Eisenbahn đã cướp tàu hỏa và đuổi tất cả hành khách xuống rồi hướng đến thị trấn Oshibana. Hắn biết rõ mấy tên này sẽ chiếm giữ ga Oshibana để chặn không cho các chuyến tàu đi qua và sau đó sẽ tiến tới mục tiêu chính của chúng là thị trấn Clover. Nhưng hắn lại không nói cho mấy người Ezra biết vì cũng không cần thiết và hắn cũng không thể giải thích tại sao hắn lại biết. Ezra chăng, để tôi lái xe cho hắn tiến lên vị trí lái và nói. Hạ Ezra thấy hắn nói vậy thì hơi khó hiểu. Cậu đã điều khiển xe từ nãy tới giờ rồi nên tiêu tốn rất nhiều ma lực, cậu hãy lên nghỉ để hồi phục ma lực đi và để tôi lái xe cho hắn giải thích, dù sao khi tới đó chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với chúng nên cậu cần ở trạng thái tốt nhất. Ezra thấy hắn hôm nay hành xử rất lạ nhưng do hắn nói hoàn toàn có lý nên liền đứng dậy nhường lại vị trí lái cho hắn. Hắn lắp thiết bị truyền ma lực vào cổ tay phải sau đó quay lại nói. Bám chắc vào nhé, hắn vừa nói xong thì liền bắt đầu truyền ma lực vào khiến cho chiếc xe vọt đi. Vù vù, hắn dồn rất nhiều ma lực vào khiến cho chiếc xe lao đi rất nhanh, đoạn đường gồ ghề khiến cho chiếc xe đang lao nhanh sóc nảy liên tục và như muốn rụng rời ra vậy. Nasu, chạy chậm thôi, chiếc xe sắp bung ra rồi đấy. Gray hô lên, hắn lập tức đặt tay trái lên thành xe và ngay lập tức một luồng ma lực liền bao phủ thành xe và khiến cho cấu trúc của nó trở nên bền vững hơn, không còn lo bị rụng rời ra nữa. Với lượng ma lực khổng lồ, hắn ép chiếc xe phải chạy với vận tốc cực cao vượt qua đoạn đường dài và tới được thị trấn Oshibana chỉ trong nháy mắt. Vừa mới tới thị trấn Oshibana thì bọn hắn đã nhìn thấy được một cột khói trắng bất thường phát ra từ một tòa nhà cao nhất ở phía trung tâm của thành phố. Nasu, mau đi tới chỗ đó. Ezra ngó ra ngoài cửa sổ và chỉ vào tòa nhà đang bốc khói kia. Hắn ngay lập tức lái xe đi tới trước tòa nhà đó và liền thấy được một tấm bảng treo ở trên và nhận ra đây chính là nhà ga của thị trấn Oshibana. Lúc này cũng giống như ở ga Konoji vậy, mọi người dân đều bị cản ở phía bên ngoài nhà ga. Này, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa đi xuyên qua đám đông thì Ezra liền tới gần một nhân viên nhà ga và hỏi. Không cần hỏi đâu Ezra chăng, lũ pháp sư của Eisenbahn đang ở trong nhà ga này, hắn cản Ezra lại. Vậy là bốn người một mèo bọn hắn liền tiến vào trong nhà ga, những người nhân viên khi biết bọn hắn là pháp sư của Fairy Tail thì liền để bọn hắn vào trong một cách dễ dàng. Đi ngang qua một đoạn cầu thang thì hắn liền thấy được rất nhiều những người mặc áo giáp của quân đội đang bị thương và nằm la liệt ở đó. Hả, hắn và cả Ezra lẫn Gray đều nhận ra một luồng năng lượng phép thuật đang nổi lên xung quanh trạm ga này. Một cơn cuồng phong nổi lên bao phủ xung quanh nhà ga này từ trên đỉnh xuống mặt đất không để lộ ra một kẽ hở nào. Có kẻ đã sử dụng phép thuật để tạo một thành lũy bằng gió xung quanh nhà ga này rồi. Nếu như nhà ga đã bị cơn gió lốc này bao quanh cũng có nghĩa là tên cầm đầu của đám pháp sư Eisenbahn đã rời đi rồi. Ủa, lũ nào đây? Sao chúng lại vào được trong này? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Chẳng lẽ là người của lũ quân đội hoàng gia? gocchuyenaudio.com. Sao, trông chẳng giống lắm, một giọng nói khác lại vang lên, ngay sau đó thì bọn hắn liền nhìn thấy một đám người khá đông đang tập trung tại trong sân ga. Chính là mấy tên của Hắc hội Ezra lập tức nhận ra mấy tên đứng ở giữa. Ê, là con nhỏ mặc áo giáp hôm trước, một tên có 6 cọng râu trông như râu chuột trên mặt đã nhận ra Ezra. Xem ra là nó phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, một tên béo nói. Trong lúc mấy tên này đang đánh giá mấy người bọn hắn thì ngược lại bọn hắn lại chẳng thèm để tâm đến lũ này. Xem ra là tên Illiger đã đi mất rồi. Ezra nghe rõ ràng là có một đám người do một tên cầm lưỡi hái cướp lấy chiếc tàu lửa nhưng giờ tên đó lại không có mặt ở đây. Nasu, cậu đọc được suy nghĩ của bọn chúng không? Thấy Ezra hỏi thì hắn giả vờ tập trung một chút sau đó thì bất ngờ quay qua nói. Không ổn rồi, cái thứ ma thuật Lullaby đó là một loại phép thuật bóng tối rất tà ác. Tên Illiger đó định sử dụng phép thuật đó để tấn công những hội trưởng đang họp ở thị trấn Clover. Ezra, Gray và cả Lucy đều giật mình khi nghe hắn nói vậy. Gray quay qua nhìn về phía mấy tên kia với vẻ mặt tức giận và nói. Ezra, cậu hãy mau cùng Nasu và Lucy đuổi theo tên Illiger kia đi, tôi sẽ lo mấy tên ở đây. Gray lúc này đang cực kỳ phẫn nộ, chúng lại dám ra tay với hội trưởng, tôi sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi, Ezra quay đi nói. Hắn liền kéo theo Lucy rời đi cùng với Ezra, mấy tên này chỉ là mấy tên ô hợp mà thôi, Gray thừa sức xử lý được chúng. Vù vù, đứng trước bức tường gió đang thổi rất mạnh, Ezra hơi cau mày suy nghĩ một chút. Bức tường gió này dường như đang cản không cho mọi thứ thoát ra. Ezra ném một viên đá vào bức tường gió thì nó liền đẩy bay ra và vỡ nát, làm sao để đi ra bây giờ? Đừng lo Ezra chăng, cứ để đó cho tôi, hắn tiến tới phía trước và nói. Trong lúc Ezra còn không biết hắn định làm gì thì hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra chạm nhẹ vào bức tường gió và ngay lập tức cơn cuồng phong đang gào thét lập tức ngừng lại. Cậu làm thế nào vậy? Ezra càng ngày càng kinh ngạc trước khả năng của hắn, nó khác xa những gì vốn có trong ấn tượng của Ezra. Cái đó để sau hãy nói đi, hắn cười cười. Trên bầu trời, ba người và một con mèo đang bay trên trời. Hắn mang theo Lucy và Ezra bay rất nhanh, còn Happy thì đang cố gắng bay theo phía sau của hắn. Lúc trước thấy hắn làm đủ loại chuyện kỳ lạ thì giờ thấy hắn còn bay được, Ezra cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái nữa. Ở phía trước có một người đang bay kìa, Lucy chỉ vào một bóng người đang bay ở phía trước. Nasu, hãy ném tôi tới đó, Ezra bỗng nhiên nói. Thấy vẻ mặt của Ezra thì hắn cũng không nói gì mà liền dùng sức ném mạnh Ezra về phía trước. Hả, tên Illiger đang bay thì bỗng nhiên quay lại phía sau và lập tức nhìn thấy Ezra đang lao về phía hắn. Trước khi tên Illiger kịp làm ra phản ứng gì thì quanh người Ezra bỗng phát ra một luồng ánh sáng trắng, sau đó trên người cô liền xuất hiện một bộ áo giáp màu đen với một đôi cánh rơi màu đen ở phía sau. Kuha Noyoroi, Hắc Vũ Chi Khải. Kuha, Jason, Hay Yêu Duê San Hắc Vũ, Nguyệt Thiểm. Ezra vung thanh kiếm lên và chém ra hai luồng kiếm khí tạo thành hình chữ thập thẳng về phía tên Illiger. Illiger vội vã giơ cây lưỡi hái của mình lên để đỡ, nhưng luồng kiếm khí của Ezra ngay lập tức chém gãy cây lưỡi hái và chém thẳng lên ngực của tên này. Phụt, một vết chém hình chữ thập hiện lên giữa ngực tên Illiger khiến cho máu tuôn. gocchuyenaudio.com, già xối xả, tên này ngay lập tức rơi từ trên không xuống dưới đất. Ezra điều khiển đôi cánh của bộ giáp vỗ nhẹ trên không và từ từ đáp xuống đất. Lúc này hắn cũng đã mang theo Lucy bay tới nơi rồi. Cái giá phải trả khi các ngươi nhắm tới các hội trưởng của chúng ta là không nhỏ đâu, tử thần Illiger. Ezra nhìn về phía tên Illiger đang nằm dưới đất và nói. Đòn vừa rồi Ezra không hề nương tay chút nào, cộng thêm việc rơi xuống đất từ độ cao cả 100 mét nên tên Illiger giờ đang bị thương rất nặng và hoàn toàn không thể cử động được nữa rồi. Lúc này hắn không chú ý tới tên Illiger đang nằm hấp hối mà chú ý tới một khúc gỗ kỳ lạ có hình cái đầu lâu ba mắt ở một đầu. Lũ pháp sư khốn kiếp, ta sẽ tự mình xơi tái linh hồn của các ngươi, một giọng nói ồm ồm bỗng nhiên vang lên. Từ trong cái miệng của cái đầu lâu thì một làn khói màu tím bắt đầu chui ra. Từ trong làn khói một sinh vật cao khoảng gần 10 mét có ba mắt, thân hình như là một khúc cây to lớn có nhiều lỗ hổng trên đó. Lullaby LV 104, đó chính là bản thể của Lullaby, con quái vật Ethereus đi ra từ quyển sách của Zirep. Mặc dù cũng là Ethereus đi ra từ quyển sách của Zirep nhưng bản thân Lullaby lại có đẳng cấp không phải là quá cao nên trong chuyện mới dễ dàng bị Ezra, Nasu và Gray đánh bại như vậy. Tao đang sắp chết đói rồi đây, cho nên tao sẽ ăn hết linh hồn của chúng mày, Lullaby nhìn về phía hắn và Ezra nói. Cũng chỉ là một con quỷ hạ cấp mà thôi, chúng ta mau tiêu diệt nó rồi quay về tìm Gray thôi, hắn bước tới trước và ngăn Ezra đang định xông lên. Cậu bảo vệ cho Lucy dùm tôi nhé. Hắn nói xong thì tiến tới trước Lullaby, thấy vậy thì liền há miệng phát ra một đợt sóng âm rất mạnh bắn về phía hắn. Ezra ngay lập tức cản trước người Lucy giúp cô chắn lại luồng sóng âm kia. Còn hắn thì nhanh chóng kết thành một ấn ngọ trên tay rồi sau đó hít vào một hơi rồi thổi về phía trước. Katong, Kuka Mekiaku, Hua Đan Hao Hua Mie quay hỏa đổn, hào hỏa diệt khước, từ miệng của hắn phun ra một ngọn lửa cực kỳ to lớn bao phủ lấy mọi thứ ở trước mặt, thân hình cao tới 10 mét của Lullaby lập tức bị nhấn chìm vào trong biển lửa này. Lúc này Ezra có muốn không kinh ngạc cũng không được nữa bởi ngọn lửa hắn phun ra là quá lớn, ngay cả đứng phía xa Ezra cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng khủng khiếp của nó. Cách chương.